Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, là thông cưới vợ đẹp xấu song vợ. Tuyên Hoa, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta? Nhìn thấy Tuyên Hoa đến, Đồ Lô công chúa cao hứng nói, ngày hôm qua Lý Thái vì là Lục ca cùng công chúa. Thôi toán lương thần cát nhật, đột nhiên phát hiện ngươi cùng Lục ca chi công chúa thành hôn. Sợ biết đoạn La gia huyết mạch, Tuyên Hoa đi thẳng vào vấn đề đối với Đồ Lô công chúa nói. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Có phải hay không La tướng quân cưới ta? Đối với hắn sẽ có ảnh hưởng. Đồ Lô công chúa căng thẳng hỏi, cũng không phải công chúa muốn như vậy. Lục ca trên thân dương cương chi khí không đủ. Công chúa trên thân âm nhu chi khí quá thịnh, các ngươi ở cùng một nơi thiếu hụt dương cương chi khí. Vì lẽ đó sợ khó dục có hậu đời. Tuyên Hoa đối với Đồ Lô công chúa nói, xem ra ta cùng La tướng quân quả nhiên là hữu duyên vô phận. Coi như là hoàng thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, ta cũng không thể bởi vì chính mình. Đoạn La gia hương hòa, Đồ Lô công chúa một mặt cô đơn vẻ mặt. Lầm bầm lầu bầu nói, không có nghiêm trọng như vậy, Lý Thái cuối cùng rốt cuộc tìm được phương thức giải quyết. Chỉ bất quá việc này cần công chúa và Lục ca gật đầu mới có thể. Tuyên Hoa đối với Đồ Lô công chúa, nói, đã có giải quyết phương pháp, cái kia Tuyên Hoa mau nói cho ta biết, coi như là thượng cửu thiên lãm nguyệt, ta giết lô cũng không sẽ không đánh một hồi lông mày. Nghe được Tuyên Hoa nói còn có cách nào giải quyết, Đồ Lô công chúa lập tức chuyển buồn làm vui. Chỉ cần ở ngươi giữa hai người bổ sung dương khí liền có thể. Vì lẽ đó giải quyết phương pháp chính là để Lục ca đồng thời cưới hai vợ. Tuyên Hoa đối với Đồ Lô công chúa nói. Nghe được Tuyên Hoa, Đồ Lô công chúa đột nhiên thật giống nghĩ đến cái gì. Sau đó cười đối với Tuyên Hoa nói. Có phải hay không là ngươi Lục ca La Thông nguyên bản thì có tình nhân cũ. Bây giờ cùng ta thành hôn, sợ phụ lòng người ta, mới khiến cho Ngụy Vương lập cố sự này. Công chúa nghĩ chỗ nào đi, nếu nên vì hai người các ngươi trong lúc đó bổ sung dương khí. Lựa chọn người phụ nữ kia liền tuyệt đối sẽ không tuấn mỹ. Thậm chí có thể dùng xấu vô cùng để hình dung. Lục ca làm thế nào có thể cùng hắn có quan hệ gì đây? Tuyên Hoa bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nghe được Tuyên Hoa nói là một cái gái xấu, Đồ Lô công chúa tâm rốt cục thả xuống. Vì vậy gật gù đối với Tuyên Hoa nói. Lúc này ta liền làm chủ. Không biết cái kia muốn cùng ta làm tỉ muội nữ tử hiện tại nơi nào? Hiện tại chủ yếu nhất là để Lục ca đồng ý mới được. Công chúa ngươi nghĩ nha, Lục ca cái kia tuấn tú bề ngoài, mặc vào nữ trang cũng như vậy yêu nhiêu, để hắn đi cưới một cái xấu xí phi thường nữ nhân. Hắn có hay không biết đồng ý đây? Tuyên Hoa Đồ Lô công chúa nói, yên tâm đi, vì là La gia có huyết mạch chuyện thừa, hắn coi như là không đồng ý cũng phải đồng ý. Hơn nữa đối với tỷ muội chúng ta hai người còn nhất định phải đối xử bình đẳng. Đồ Lô công chúa như chặt đinh chém sắt đối với Tuyên Hoa nói, đã như vậy, vậy thì nghe công chúa tin tức, nếu như Lục ca đồng ý, công chúa phái người nói cho ta biết một tiếng, ta làm cho Lý Thái vì là Lục ca sắp xếp. Tuyên Hoa sau khi nói xong liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đồ Lô công chúa nghĩ thầm, nếu như dựa vào bản thân nàng khuyên nhủ La Thông, e sợ chưa hẳn hữu dụng. Vì vậy hắn liền nghĩ đến La Thông mẫu thân Đậu Tuyến Nương. Đồ Lô a, ta xem ngươi thật giống như có tâm sự gì. Nếu có nói liền cùng Vi Nương nói một chút. Đậu Tuyến Nương cười đối với Đồ Lô công chúa nói. Nương, vừa nãy Tuyên Hoa lại đây. Nói Ngụy Vương ở thay La Thông cùng ta. Lựa chọn lương thần cát nhật thời điểm phát hiện. Sau đó Đồ Lô công chúa liền đem chuyện đã xảy ra. Cùng Đậu Tuyến Nương nói một lần, Đậu Tuyến Nương nghe được, liền gật gật đầu nói, việc này từ không được cái kia tiểu xúc sinh làm chủ. La gia huyết mạch nhất định phải truyền thừa, hắn cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới, chỉ bất quá vi nương sợ oan ức Đồ Lô ngươi. Nương, Đồ Lô cũng không cảm thấy oan ức, có thể gả cho La Thông. Đồ Lô đã cảm thấy 10 phần hạnh phúc, huống chi Đồ Lô cũng hy vọng có một cái chính mình hài tử. Đồ Lô công chúa đỏ mặt nói, cái này Đậu Tuyến nương cũng là một cái tánh tình nóng nảy. Cùng Đồ Lô công chúa thương lượng qua, liền lập tức thông chi quản gia La Xuân, để hắn lập tức đi tới Ngụy Vương cấm quân Nam Đại Doanh, đem La Thông gọi trở về. Cái này La Xuân cũng không phải là đồng dạng gia đình. Một tay La gia thương pháp khiến cũng là lô hỏa thuần thanh, vẫn luôn đi theo La Thành bên người Nam Chinh Bắc Chiến, không biết trải qua ít nhiều chiến tranh. Sau đó La Thành chết ở Ứ Nê Hà, hay là La Xuân thay hắn nhặt xác. Vốn là Lý Thế Dân chuẩn bị phong La Xuân quan to Lộc Hậu, để La Xuân vì đó trưởng binh làm tướng. Thế nhưng là La Xuân xác thực không sống đồng ý, cam nguyện trở lại La gia làm một tên lão bộc. Vì lẽ đó La Xuân tên là người hầu. Thực tế nhưng dường như La Thông thúc thúc, bất luận người nào cũng không dám nắm La Xuân làm người hầu sai khiến. Làm La Thông nhìn thấy La Xuân tìm đến mình, đồng thời nói mẹ mình có chuyện quan trọng tìm hắn, cũng không hỏi chuyện gì, liền vội vội vàng vàng theo La Xuân trở lại. Buổi trưa thời điểm, Vũ Mị Nương mệnh lệnh bếp sau làm một bàn phong phú bữa tối, đồng thời đem Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi cũng cùng một nơi gọi vào Lý Thái trong phòng. Đương nhiên Lý Thái cũng đang ở liệt, ta đã theo bếp sau đã thông báo, sau đó đều biết đem thức ăn đưa đến Thái ca trong phòng. Bởi vì chúng ta ở cùng nhau ăn cơm, có thể tính toán là một người nhà. Vũ Mị Nương cười ha ha nói, nhìn Tuyên Hoa cúi đầu, Lý Thái một mặt không tự nhiên vẻ mặt. Cẩm Nhi vừa cười vừa nói, có cái gì thật không tiện mà, các người thế nhưng là ngự tứ nhân duyên. Nghe được Cẩm Nhi, Lý Thái trong lòng đột nhiên rộng rãi, không khỏi âm thầm nói, ta cũng không phải hướng về người khác duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Đó là ta Lý Thái tương lai vương phi, là ta Lý Thái nữ nhân, ta đối với nàng làm cái gì đều là hợp tình hợp lý. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Thái liền cười đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa, sau đó thì ở lại đây đi. Nghe được Lý Thái nói, Tuyên Hoa gật gù, sau đó liền cũng không nói gì, liền bắt đầu cúi đầu ăn lên cơm tới. Cái này nhưng làm Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi vui mừng xấu. Ở nơi này vừa lúng túng lại hòa hợp bầu không khí bên trong. Ăn bữa này cơm trưa, hạ nhân vừa thu thập đi qua, La Thông liền đến. Nhìn La Thông cái kia một mặt khổ qua vẻ mặt, Lý Thái đối với La Thông hỏi, lục ta vì sao là dáng dấp này, chẳng lẽ là có cái gì không hài lòng sự tình? Chủ công hà tất biết rõ còn hỏi đây, ngươi để phu nhân đi ta phủ bên trong cùng công chúa nói. Bây giờ công chúa và mẫu thân ta liên hợp lại hướng về ta tạo áp lực, để ta nhất định phải cưới ngươi nói vị kia gái xấu. La Thông một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt đối với Lý Thái nói, nghe được La Thông nói, Lý Thái trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Lý Thái vẫn đúng là sợ La Thông không đồng ý, cuối cùng dẫn đến Tiểu La Trương đến không tới phía trên thế giới này. Bây giờ nghe được La Thông đã đồng ý, tâm treo trên cao tự nhiên cũng là thả xuống, vì vậy lấy ra một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt cho La Thông nói. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, lục ca không muốn chú ý, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì. Hiện tại việc này đã bắt buộc phải làm, chuyện còn lại liền từ chủ công ngài đến sắp xếp đi. La Thông sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thái cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền đứng dậy chạy tới Trường An Thành, hắn muốn đi gặp một lần Trình Giảo Kim. Bởi vì chuyện này trừ Trình Giảo Kim ra, e sợ người khác còn làm không. Đi tới Trình Giảo Kim quý phủ, Lý Thái liền đem sự tình ngọn nguồn cùng Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim nghe xong một mặt không rõ đối với Lý Thái hỏi: "Ngươi vì sao phải để La Thông cưới Sử Tú Anh? Lão Trình ta có nghe nói qua, cái kia nhưng là một cái gái xấu, cùng ta lão Trình đặt ở cùng một nơi, cũng phân không ra ai hơn đẹp đẽ." Vì vậy Lý Thái có đem đối với La Thông nói cái kia lời nói cùng Trình Giảo Kim nói một phen, nghe nói nếu như lấy không Sử Tú Anh, La gia có thể đoạn huyết mạch chuyện thừa, liền vỗ bộ ngực đối với Lý Thái nói: "Nếu La Thông tiểu tử kia đã đồng ý, vậy này sự kiện liền bao ở lão Trình trên người ta." "Vậy được, vậy chúng ta liền phân công nhau hành động. Trình bá bá đi Sử bá bá nhà đề thân, ta đi hoàng cung khiến phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn." Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói: "Hai người nói làm liền làm." Phân biệt bắt đầu bận túi bụi, có thể nói chuyện này chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Vì lẽ đó cũng không có phí bao lớn miệng lưỡi, chuyện này liền coi như là định ra tới, đồng thời còn đem La Thông cưới vợ nhị nữ, cũng cùng nhau định ra tới. Cái này một ngày Trường An thành bên trong Đậu Quốc công phủ răng đèn kết hoa. Toàn quý phủ dưới đều đang bận rộn. Bởi vì nhà bọn họ tiểu thư muốn xuất gả, nhìn mặc vào phượng quan hà bí Sử Tú Anh, Sử đại nại một cái tâm bệnh rốt cục hủy bỏ, nữ nhi mình rốt cục có thể gả đi. Không lâu lắm La Thông đón dâu kiệu liền tới đến Đậu Quốc công phủ, đem nên đi lễ tiết toàn bộ đi một lần. La Thông cuối cùng đem Sử Tú Anh tiếp vào kiệu hoa, một đường diễn tấu sáo và trống rời đi Trường An thành, hướng về Mặc Châu thành mà đi. Lúc này trong kiệu Ti Tú Anh trong lòng khỏi đề nhiều kích động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình còn gả được ra ngoài, hơn nữa còn gả một cái như vậy tuấn tú tiếu La Thông. Mặc Châu thành bên trong đồng dạng răng đèn kết hoa, Ngụy Vương cấm quân Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng Việt Quốc công La Thông đại hôn, tự nhiên là thật đáng mừng sự tình. Hỷ yến bên trên La Thông tránh khỏi không phải bồi tốt các vị huynh đệ, vậy cũng thật sự là hảo tửu không uống ít. Cuối cùng mang theo ba phần men say chuẩn bị vào động phòng. Bất quá lúc này La Thông nhưng cảm giác được có một tia làm khó dễ, không biết nên tiến vào hai vị thê tử cái nào một gian động phòng, đi đồ lô công chúa nơi đó, sợ Sử Tú Anh sinh ra khúc mắc trong lòng, đi Sử Tú Anh nơi đó đi. La Thông là đánh nội tâm bên trong không muốn. Ngay tại La Thông tình thế khó xử thời điểm, có một người mặc trang phục nha hoàn đi tới La Thông trước mặt, trước tiên hướng về La Thông thi lễ rồi nói ra: "Phò mã ra, công chúa để ta mang cho ngươi cái." Nói hắn hôm nay mệt mỏi, ngủ trước dưới, cho ngươi đi Sử gia muội muội nơi đó an giấc. La Thông biết rõ, ta là đồ lô công chúa hiền lành, về tư gật gù về sau, liền hướng về Sử Tú Anh nơi đó đi tới. Làm La Thông chuẩn bị vang lên Sử Tú Anh phòng cửa lúc, liền nghe bên trong Sử Tú Anh nói: "Tướng công, đột nhiên rời đi lòng cha mẹ tình có một ít đau xót. Còn tướng công thông cảm làm vợ, đi công chúa tỷ tỷ nơi đó an giấc đi." Lúc này La Thông thật không biết như thế nào cho phải. Hắn không nghĩ tới chính mình hai vợ đều đang như vậy hiền lành. Trong lòng đối với cái này Sử Tú Anh cái nhìn không khỏi cũng tốt ba phần. La Thông cũng không hề nói gì, mà là đưa tay đẩy ra Sử Tú Anh phòng cửa, nắm lên bên cạnh đòn cân, Masashi Tú Anh khăn voan trọn lên, khắc sâu vào La Thông mi mắt, là một chương không thể tả vào mục đích mặt. Các vị nói, một người phụ nữ lớn lên lại xấu cũng không cần như vậy hình dung đi. Vậy chỉ có thể nói các vị chưa từng thấy chính thức gái xấu. Nhìn thấy Sử Tú Anh mặt, La Thông trong lòng không khỏi run lên. Mặc dù mình đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vượt qua bản thân dự đoán. Nhìn thấy La Thông đứng ngây ra vẻ mặt, Sử Tú Anh đối với La Thông nói, ta biết mình sinh được một chương, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng mặt, vì lẽ đó ta cũng không kỳ vọng tướng công sẽ đối với ta thế nào. Chỉ cần ta ở La Gia có một cái danh phận, ta liền hài lòng. Nghe được Sử Tú Anh câu nói này, La Thông trong lòng không khỏi một trận thương cảm, lại nhìn một hồi Sử Tú Anh mặt, đã cảm thấy chẳng phải xấu xí. Dù sao đây là trong lịch sử nhất định sự tình, nếu như không có Lý Thái xuất hiện, đây mới là La Thông chính thức thê tử. La Thông từ từ ngồi xuống thân thể đi, Masashi Tú Anh ôm đồm vào ngực mình, sau đó nhẹ giọng nói ra, phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta ăn giấc đi. Bên trong phòng ngọn nến tắt, cả phòng trở nên tối tăm tối tăm. Tại đây hắc ám trong bóng đêm phát sinh cái gì, cái kia đều là vô pháp nói nên lời. Mà lúc này ở Sử Tú Anh động phòng ngoài cửa sổ, vẫn còn có mấy người thân ảnh. Không sai, chính là lấy Tần Hoài Ngọc dẫn đầu chúng ra huynh đệ. Bọn họ lén lút ghé vào trên cửa phòng, muốn nghe một chút bên trong đến cùng có cái gì. Ở nơi này cái thời điểm, La Phủ lão quản gia La Xuân đến. Đối với mấy vị này, tiểu tướng quân nói, các vị tiểu tướng quân, lão phu nhân có Tần Hoài Ngọc loại người chỉ có thể bất đắc dĩ theo La Xuân rời đi. Vừa đi vừa còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn động phòng. Không lâu lắm, Tần Hoài Ngọc loại người liền bị La Xuân dẫn tới Đậu Tuyến Nương trong phòng. Lúc này Đậu Tuyến Nương trong phòng cũng không chỉ có Đậu Tuyến Nương một người, còn có Lý Thái cùng Tuyên Hoa. Ta nói mấy người các ngươi nghĩ như thế nào đây? Các ngươi đều là Lục ca ca ca, dĩ nhiên làm ra như vậy không ra thể thống gì sự tình. Lý Thái nhìn mấy người bất đắc dĩ nói đến, có câu nói rất hay, tân hôn ba ngày không lớn nhỏ, chỉ có náo động phòng mới sẽ làm La Gia nhiều con nhiều cháu. Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói, thật là có cái gì cha sẽ có cái đó nhi tử. Năm đó ta cùng với La Thành thành hôn thời điểm, chính là ngươi Trình Giảo Kim đi đầu đến náo động phòng. Đậu Tuyến Nương bất đắc dĩ nói, nghe được Đậu Tuyến Nương, Trình Thiết Nghiêu không khỏi le lưỡi, sau đó liền đứng ở một bên không nói một lời. Lúc này Tần Hoài Ngọc thật sự không nhịn được, liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chủ công, vì sao muốn Phương thiết lập phương pháp để lão Lục cưới vợ Sử Tú Anh? Ngươi không cảm thấy bọn họ thật sự không quá xứng sao? Thế gian nhân duyên sớm có nhất định, nên phát sinh ai cũng không ngăn cản được. Lại như năm đó ta khiến phụ hoàng đem Tĩnh La tỷ tỷ gả cho ngươi một dạng, cái kia đều là ông trời chú định nhân duyên. Lý Thái nhìn Tần Hoài Ngọc nói, Ngụy Vương nói đúng. Thế gian nhân duyên sớm đã có nhất định, có thể hưởng thụ được ít nhiều cũng xem các ngươi duyên phận. Đậu Tuyến Nương thanh âm nói chuyện có vẻ có một ít thương cảm, dường như là muốn tìm nàng phu quân La Thành. Thầm thầm, ta nghe chủ công nói La Thành thúc thúc chính là Bạch Hổ Tinh Quân chuyển thế, không biết thầm thầm có nghe nói qua việc này. Trình Thiết Nghiêu đột nhiên mở miệng đối với Đậu Tuyến Nương hỏi, việc này ta ngược lại là nghe Tam Ca từ Mậu Công đã nói. Bất quá những vật này thật thật giả giả ai có thể nói tới chuẩn. Đùa Tân Nương mở miệng nói, thầm thầm, mấy ngày trước đây ta nghe chủ công nói, Bạch Hổ Tinh Quân đã lần thứ hai lâm phàm chuyển thế. Bây giờ đầu thai với Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Trình Thiết Nghiêu đối với Đậu Tuyến Nương nói, nghe được Trình Thiết Nghiêu, Đậu Tuyến Nương không khỏi nhìn về phía Lý Thái, sau đó dùng kích động thanh âm hỏi, Ngụy Vương, không biết Trình Thiết Nghiêu nói chuyện là thật là giả. Bá mẫu, tuy nhiên Bạch Hổ Tinh Quân lần thứ hai lâm phàm chuyển thế, thế nhưng hắn đã không còn là La Bá Bá. Lý Thái đối với Đậu Tuyến Nương nói, lão thân làm thế nào có thể không biết đạo lý này. Chỉ bất quá ít nhiều có một cái ý nghĩ mà thôi. Nếu như có thể, hy vọng Ngụy Vương giúp lão thân dẫn tiến.